Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, phần 18. Nhưng này cũng đại biểu cho sở yêu ý tưởng chỉ có thể chính mình nếm thử. Nàng từ diễn đàn chung rời khỏi tới, lại nghỉ ngơi một hồi, mở to mắt, phát hiện đã là tân một ngày. Tiếng đập cửa vang lên, Sở Yêu xuống giường mở cửa, phát hiện là cái người đưa thư. Bán Hạ Lưu Ly cho nàng trở về tin. Cùng tin cùng gửi lại đây còn có hai cái màu lam tài liệu cùng một cái màu xanh lục tài liệu. Cứ việc nàng vốn là không thẹn với lương tâm, nhưng cảm nhận được người khác đối chính mình tín nhiệm vẫn là làm nàng trong lòng ấm áp. Đem tài liệu thu hảo, Sở Yêu xem chính mình mức độ no cùng thể lực giá trị đều cũng đủ. Không ăn cơm trực tiếp đi tiệm thợ rèn, trước đem thanh sơn bất lão đao rèn hảo. Nhìn đến mặt trên hơn trăm công kích gật gật đầu. Sau đó là Bán Hạ Lưu Ly giải lụa, Sở Yêu ở mặt trên thêu một con nhẹ nhàng con bướm. Nhìn vốn dĩ thuộc tính liền không tồi, vũ khí nhiều thể chất cộng 5, công kích cộng 1 không phụ năng. Chờ đến cùng trong đội tiểu đồng bọn tập hợp, nàng đem làm xong vũ khí lấy ra tới phân. Nhìn các nàng không dám tin tưởng biểu tình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ác thú vị. Sở Yêu nhìn Sở Sư cầm quạt ô cốt lăn qua lộn lại xem, nghĩ nghĩ lại từ đai lưng chung lấy ra tới một phen lục trúc quạt ướt xếp. Đây là cho ngươi làm đệ nhất đem cây quạt. Bất quá lúc ấy tài liệu không tốt lắm, hiện tại thoạt nhìn công kích có điểm thấp, Sở Sư vội lấy qua đi. Đây chính là tỷ ngươi cho ta làm đệ nhất đem vũ khí, rất có kỷ niệm giá trị, ta phải hảo hảo lưu trữ mới được. Nàng sủng nịch mà cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta hiện tại tiếp tục đánh bổn đi. Ta cần thiết muốn trước tiên thuyết minh, ta đêm qua ở diễn đàn tra xét hoàng tộc Long Đồ bọn họ khai hoang video. Có thể nói ta sở muốn sử dụng phương pháp là bọn họ trước nay vô dụng quá. Có không thành công ta cũng không thể xác định, nếu không có biện pháp tiếp thu. Thỉnh trước tiên nói ra, Thanh Sơn bất lão nói, Sở tỷ, vì cây đao này, ta người liền tính là bán cho ngươi. Ngươi tưởng khai hoang ta liền bồi ngươi khai. Còn không phải là nằm liệt giữa đường sao? Trong trò chơi này không phải chuyện thường. Bán Hạ Lưu Ly cũng gật đầu. Sở tỷ, ngươi nói cái gì chúng ta đều nghe ngươi. Sở Yêu nói, hảo, chúng ta xuất phát. Lần này vẫn như cũ là thực mau liền đẩy lão một lão nhị. Tới rồi cuối cùng một cái boss. Sở Yêu trường thương đảo qua khai quái. Trên người nàng trang bị thay đổi hai cái thêm phá hủy. Cái này làm cho nàng phát ra càng cao. Đồng thời phòng ngự cũng càng thấp, huyết lượng mới 500 suốt đầu. Lâm Trạch không thể không đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên người nàng. Phòng ngừa đảo tê, boss huyết hạ đến 20%. Nhị liên kích chiêu thứ nhất đánh lại đây, thẳng đánh đến Sở Yêu chỉ còn lại có 40 điểm huyết. Lâm Trạch tâm nhắc tới, đã sớm bắt đầu đọc điều kỹ năng đã hồi phục nàng 120 điểm huyết. Hắn một khắc không ngừng hướng trên người nàng ném thuận phát. Sở Yêu có thể cảm giác được chính mình huyết điều mau không. Nhưng nàng không tránh không tránh, mà là vẫn cứ đi phía trước hướng. Trong tay ỷ phong thương vung lên, vừa lúc đâm trúng boss thủ đoạn chỗ. Lần này thành công đánh gãy, tiểu đội những người khác tinh thần rung lên, lập tức liều mạng phát ra. Sở Yêu sấn hiện tại khái một quả cầm máu đan. Đối Lâm Trạch nói, chú ý. Boss ở 15%, 10%, 5% đều sẽ phát nhị liên kích. Nếu ngươi không có biện pháp tạp chuẩn thời gian cho ta thêm huyết, chúng ta liền đẩy không được cái này boss. Lâm Trạch cũng biết chính mình nhiệm vụ có bao nhiêu trọng, gật đầu nói, ta minh bạch. Sở Yêu liền không hề nhiều lời, mà là đem chú ý đặt ở boss trên người. Nàng hiện giờ huyết mỏng, Lâm Trạch cần thiết thời khắc bảo đảm nàng huyết là mạng giá trị. Bằng không rất có khả năng nhất chiêu xuống dưới nàng liền đổ. Nhưng là nàng quả nhiên cũng không nhìn lầm. Lâm Trạch thủ pháp rất tuyệt. Trong tay hắn chỉ có 3 cái thêm huyết kỹ năng. Nhưng vẫn dùng thật sự thích đáng. Không có làm nàng xuất hiện tàn huyết trạng thái. Cũng cơ bản không có tràn ra nãi lượng. Mà nàng bản nhân nếu tìm được rồi boss nhược điểm, liền không khả năng phạm thứ thiên loại này sai lầm. Ni rốt cuộc đem boss huyết lượng đẩy đến 5%. Nhị liền chiêu lại lần nữa bị đánh gãy. Boss gầm lên giận dữ, quyết đoán bắt đầu không ngừng phóng thích quần công. Cứ việc Lâm Trạch trước tiên cho đại gia đều treo lên liên tục. Nhưng liên tục một giây thêm 10 điểm huyết. Mà boss mỗi lần quần công đều rớt 5 đến 60 điểm huyết. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thương tổn lượng còn ở gia tăng. Căn bản là không đủ dùng. Sở Yêu rắc ra bản thân huyết lượng đã hàng tới rồi một nửa. Mở miệng nói, đại gia cắn, dược đỉnh một chút nhưng là một cái cầm máu hoàn chỉ thêm 100 điểm huyết. Cũng liền đủ boss hai hạ quần công. Lại còn có 1 phút đồng hồ CD. Ra giòn sở sư cùng bán hạ lưu ly trước hết ngã xuống đất. Tiếp theo là thanh sơn bất lão. Lâm Trạch tuy rằng vẫn luôn ở ổn định chính mình cùng sở yêu huyết điều. Nhưng theo boss quần công càng ngày càng dày đặc. Thêm huyết tiết tấu cũng loạn cả lên. Một cái tạm dừng. Chính mình huyết cũng rất không có. Boss còn thừa 1% huyết. Tất cả mọi người đều thực tuyệt vọng. Thật vất vả đánh tới nơi này thế nhưng thất bại trong gang tấc. Kết quả không đợi bọn họ mất mát xong. Hệ thống soát ra tin tức. Hệ thống, chúc mừng sở song nghi. Quan quan sư cưu, quân tử hảo cầu, thanh sơn bất lão, bán hạ lưu ly lần đầu thông quan thạch thượng tuyển. Chương 26 rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rõ ràng là ở cùng cái trong đội ngũ. Nhưng bọn hắn vì cái gì không hiểu được là chuyện như thế nào a? Có hay không người có thể giải thích một chút? Nhưng mà trong đội ngũ duy nhất có thể kéo người lên vú em đã chết. Đại gia chỉ có thể đại não một mảnh mộng bức trước lựa chọn trọng sinh điểm sống lại. Sau đó từ phó bản cửa lại chạy tới. Sở yêu không đi giờ boss, mà là trên mặt đất đá tọa. Nhìn thoáng qua giao diện, còn thừa 10 điểm huyết. Thiếu chút nữa bọn họ liền sẽ đoàn diệt. Nhưng chung quy vẫn là thông qua phó bản. Này vốn chính là chàng xa hoa đánh cuộc. Cũng may nàng đánh cuộc thắng. Sở sư chạy tới vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng. Rốt cuộc sao lại thế này a? Như thế nào boss liền đổ? Ta nhớ rõ quân tử không phải đã chết sao? Lâm Trạch là cuối cùng một cái nằm liệt giữa đường. Hắn nhất có quyền lên tiếng. Sở tỷ là ngươi đem boss cấp loát đã chết. Sở yêu gật gật đầu. Ta đi. Này quá huyền huyễn đi. Đây là như thế nào làm được? Sở tỷ ngươi là nhân loại sao? Thanh sơn bất lão đã cảm thấy thế giới này không bình thường. Nhưng kỳ thật sự tình rất đơn giản. Lâm Trạch trước khi chết làm được chính xác nhất một sự kiện chính là đem thuận phát ném tới sở yêu. Trên người, lúc ấy sở yêu trên người còn dư lại 1/3 huyết. Hơn nữa Lâm Trạch cho nàng thêm huyết. Không sai biệt lắm có một nửa. Mà boss huyết lượng còn dư lại 1%. Dựa theo boss sau lại 1 giây một lần quần công. Nàng nhiều nhất là có thể kiên trì 4-5 giây. Nhưng cho dù 1% huyết lượng cũng có vài ngàn. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng cũng là cơ hồ. Sở yêu liền làm được. Nàng ở cuối cùng thời điểm cấp boss đánh ra choáng váng hiệu quả. Cứ việc chỉ có nửa giây. Nhưng lại vậy là đủ rồi. Dựa vào chính mình tinh chuẩn mệnh trung suốt cùng bản thân cường đại lực công kích. Nàng cuối cùng xóa sạch boss cuối cùng một giọt huyết. Bất quá nàng chưa bao giờ là thổi phồng chính mình người. Cho nên thực nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược. Ngược lại là làm cho bọn họ nhanh lên đi nhặt rơi xuống. Lần này rất không phải trang bị, mà là màu lam tài liệu, làm lớn nhất công thần. Tất cả mọi người đều đem tài liệu nhường cho sở yêu. Bán hạ lưu ly con nói, sở tỷ ngươi sẽ rèn, tài liệu tới rồi trong tay của ngươi mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Nói nữa, chúng ta nếu có thể thông quan một lần cái này phó bản, kế tiếp còn khó mà nói. Sở yêu chống đẩy không được cũng liền nhận lấy. Bán hạ lưu ly nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật là cái này đội ngũ chung nhất hư người. Nàng cùng sở song nghi liền nhận thức 2 ngày. Kết quả nhân gia miễn phí cho nàng làm cái thuộc tính cực phẩm vũ khí. Còn bỏ thêm phụ năng. Nàng có thể không giả sao? Hơn nữa nói thật, này bản năng quá đến dễ dàng như vậy. Toàn bằng sở tỷ một người carry toàn trường a. Bọn họ mấy cái liền cùng nhặt của hời tiểu đệ dường như thật không mặt mũi râu tài liệu. Nàng thầm nghĩ, may mắn chính mình học chế dược. Về sau vừa lúc có thể đem sở tỷ hồng lam dược cấp bao. Em ma, như vậy tưởng tượng, như thế nào còn có điểm tiểu kích động. Sao bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ. Bên kia chính là tình cảnh bi thảm. Money giống loại này phó bản đầu giáp hệ thống thông chi. tất cả mọi người có thể nhìn đến, hoàng triều người cũng không ngoại lệ. Thiên Lang lập tức không đánh trúng yếu hại, thiếu chút nữa bị trong đội Bạch Vũ OT. May mắn Bạch Vũ cơ linh kéo ra khoảng cách, hắn vội tiếp hồi cừu hận. Một bên trị liệu vừa rồi trong nháy mắt luống cuống tay chân. Cũng may bọn họ dù sao cũng là tay già đời, không một hồi liền ổn định. Bạch Vũ nhìn Thiên Lang liếc mắt một cái, trầm ổn điểm mà đi. Hắn trò chơi tên là Cổ Đạo, là hoàng triều trưởng lão, có năng lực có thực lực. Hắn nói Thiên Lang đương nhiên không dám không nghe. Thiên Lang chỉ là nhớ tới chính mình phía trước nói hạ mạnh miệng, cảm thấy có chút mất mặt thôi. Cứ việc diện đàn Long Nha Phủ vẫn luôn bị trào phúng, nhưng kỳ thật tất cả mọi người biết phó bản trung tê tầm quan trọng. Giống bọn họ loại này đại bang hội khẳng định sẽ bồi dưỡng nuôi trong nhà tê. Thiên Lang tuy rằng cũng là hoàng triều một viên, nhưng hắn một thực lực không tính đứng đầu, nhị tính cách đua đòi. Ở bang hội địa vị cũng không có như vậy cao, bằng không cũng không có khả năng bị phái tới khai hoang thạch thượng tuyến loại này cấp thấp phó bản. Những cái đó đại bang hội trung tâm nhân vật hiện tại đều ở nỗ lực thăng cấp đâu. Chờ đánh sau lại mở ra đại hình phó bản. Loại này cấp thấp phó bản đầu sát đối bọn họ tới nói liền khai vị ăn sáng đều không tính là. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Thiên Lang mới càng thêm khó chịu. Hắn tự nhận là cũng là hoàng triều lão thành viên, hơn nữa là tay già đời tê, kết quả lại không bị coi trọng. Hắn đã sớm nghẹn một mạch, tưởng đem cái này đầu sắt bắt được tay. Bọn họ vận khí không tồi, toàn bộ đội ngũ trang bị đều rực rỡ hẳn lên, lực công kích cùng mới vừa khai hoang khi so sánh với cơ hồ phiên gấp đôi. Hôm nay bọn họ vốn dĩ cho rằng thạch thượng tuyền đầu giáp là bọn họ thăm túi chi vật, không nghĩ tới ở bọn họ đem boss huyết áp đến 5% khi thấy được hệ thống thông cáo. Hắn nhìn kim hoàng tự thể thượng sở song nghi tên, đôi mắt hồng đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Như thế nào lại là nữ nhân này? Long Nha Phủ cái thứ nhất mở ra môn phái danh hiệu, có thể rèn xuất lục sắc phẩm chất trang bị, lúc này càng là trực tiếp cầm giang hồ cái thứ nhất mở ra phó bản đầu giáp. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nữ nhân này nhẹ nhàng bâng quơ liền đem mặt mũi của hắn bác bỏ tới, làm hắn không thể không lấy ra tích cóp hạ tài liệu. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng nghe quá có người ở sau lưng nói hắn mặt đại như bồn, làm người miễn phí giúp hắn làm vũ khí. Hắn tưởng phản bác chính mình lấy ra tài liệu, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng đem lời nói nuốt trở lại trong bụng đi. Nếu hắn thật sự theo chân bọn họ biện giải, còn không biết muốn nghe đến cái gì khó nghe lời nói. Hắn đem này hết thảy đều quy tội sở song nghi âm hiểm giảo hoạt. Như vậy một người, dựa vào cái gì vận khí như vậy hảo? Hắn một thương chắt ở boss yếu hại chỗ, theo trước mặt boss ngã xuống đất. Sắc mặt của hắn âm trầm như mưa. Sao, ai, lần này thượng hệ thống chính là tân gương mặt Nga. Giống như không phải đại bang hội thanh minh trong tay trường kiếm tấn như tia chớp. Ở boss trên người cắt ra từng đạo vết thương. Hàn Lộ ở một bên nhàn nhã bổ đao. Lại không phải sở hữu cao thủ đều nguyện ý gia nhập bang hội thanh minh nhìn hắn một cái, cười nói, như thế nào tổng cảm thấy ngươi ý có điều chỉ. Bất quá này vài người xác thật không nghe nói qua, hình như là đột nhiên liền toát ra tới. Ngươi cho rằng ta nói chính là đường thời ta thảo hắn đại gia? Xương Hàng thô bạo đánh gãy Hàn Lộ nói, một đao chém thượng boss yếu hại, đem cừu hận ổn định ở chính mình nơi này. Rõ ràng Vân Đồ là hắn sáng lập, dựa vào cái gì làm lão tử đương bang chủ, mỗi ngày đi theo phía sau hắn sát mông? Lão tử muốn từ chức trốn chạy. Thanh Minh cùng Hàn Lộ liếc nhau, bọn họ nghe Xương Hàng nói mấy câu nói đó đã mấy năm, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là Vân Đồ bang chủ. Kinh Chập ở một bên hỏi, hắn lại đã chạy đi đâu? Làm viễn trình, hắn chỉ cần chạm cọc phát ra là đủ rồi. Cùng cận chiến so sánh với thập phần thanh nhàn, Thanh Minh nói, không phải tìm hắn tình nhân trong mộng sao? Xương Hàng cười nhạo, các ngươi thật đúng là tin hắn nói. Ta dám đánh đố, đây là kia tiểu tử lấy cớ. Mỗi lần một gặp được chuyện gì, bỏ xuống một câu ta đi tìm người liền cút đi. Như thế nào không thấy hắn ngày thường nhàn rỗi không có việc gì thời điểm tìm người, Hàn Lộ nhưng thật ra không như vậy cảm thấy. Hắn cùng đường thời nhận thức thời gian so người khác đều trường. Rất nhiều ngoại giới đồn đãi vớ vẩn hắn đều biết là giả. Bất quá nếu Đường Thời lười đến giải thích, hắn cũng sẽ không tự mình đa tình hỗ trợ. Nhưng hắn xác thật biết một ít thường nhân không hiểu biết sự tình. Tỷ như Đường Thời tuy rằng lúc trước cự tuyệt Liên bang Tổng hợp Học viện lưu giáo mời. Nhưng kỳ thật hắn đối cổ văn hóa nghiên cứu vẫn luôn đều không có đình chỉ. Không chỉ như thế, hắn còn bỏ tiền cùng tự mình tham dự rất nhiều lần cổ tích tra xét cùng khai quật. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn cơ hồ đều phải cho rằng Đường Thời đối cổ văn hóa mới là chân ái. Nếu không có giang hồ trò chơi này nói, trò chơi một công chắc liền trực tiếp từ chức, cũng đem trong tay hết thảy nghiên cứu đình chỉ. Chấm mê trò chơi thế giới vô pháp tự kềm chế. Hàn Lộ đều hoài nghi hắn có phải hay không thích lên trò chơi NPC. Bất quá giống như cũng không gặp hắn đối cái nào NPC có khắc sâu cảm tình a. Cứ việc trong đầu Thiên Mã Hành không suy nghĩ nửa ngày. Nhưng hắn vẫn là tiếp thượng Xương Hàng nói. Vậy đánh đố bái, nếu là hắn thật tìm được tình nhân trong mộng, ngươi làm sao bây giờ? Xương Hàng nói. Kia lão tử lại không ràng buộc giúp hắn làm 10 năm. Thanh Minh ở một bên thêm mắm thêm muối. Đến chỗ tốt chỉ có Đường Thời. Chúng ta lười đến cùng ngươi đánh cuộc, Xương Hàng nói. Cho các ngươi mỗi người một khối cực phẩm cục đá. Tuy nói giang hồ chỉ mở ra một lần nội chắc. Nhưng giống bọn họ loại này đại bang hội tổng có thể được đến chút bên trong tin tức. Tỷ như có thể được khảm ở trang bị thượng gia tăng thuộc tính các loại cục đá. Kinh Chập lập tức nói, thành giao, Xương Hàng nói, các ngươi đợi lát nữa, cái này đánh cuộc các ngươi đều chạm Đường Thời a, kia cần phải nói, các ngươi thua cho ta cái gì a? Đừng nhìn hắn thoạt nhìn tùy tiện, nhưng nếu hắn đơn thuần là cái dạng này tính cách cũng không thể ngồi ổn Vân Đồ bang chủ. Trên mặt hắn lộ ra một cái gian trá cười, như vậy đi, ta cũng không cần các ngươi đồ vật, các ngươi nếu thua. Từ các ngươi trung gia cá nhân đương bang chủ liền thành. Thế nào, lương tâm đi, vẫn luôn yên lặng cấp DPS thêm huyết người thứ 5 Vũ Thủy rốt cuộc cắm một miệng. Boss huyết lượng 20%. Hết chương.